Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Chương 662. Thanh Thiên Đại Lão Gia. Đại Tần Đế Quốc chống đỡ từ Trường Phong rời đi đoạn kia gian nan thời gian. Rốt cuộc Long Khí hệ thống đã hoàn thành, đã có thể chân chính phát huy siêu phàm giả sức mạnh. Ở Long Khí trấn áp lại, đã rất khó lại có thêm lớn thành tựu, trừ phi ở rừng núi hoang vắng, cũng hoặc là nơi hẻo lánh, bằng không Long Khí sức mạnh đều là sẽ làm những này siêu phàm giả nhóm cảm thấy cả người không dễ chịu. Dù cho thế giới thăng cấp, siêu phàm giả cường đại hơn cũng không được, bởi vì Long Khí cũng thuận theo tiến hóa mạnh mẽ, vẫn như cú vững vàng ngăn chặn siêu phàm sức mạnh một đầu. Bất quá Long Khí về Long Khí, vật này phát huy uy lực lớn nhất địa phương cũng đều là ở nhiều người trong thành thị. Những kia hương trấn liền yếu đi rất nhiều, bởi vậy rất nhiều phản tần thế lực bắt đầu vào trú những chỗ này. Đại Tần cơ sở đang bị từ từ từng bước xâm chiếm. Đối với điểm này, Tần Hoàng cũng là rõ ràng trong lòng. Thế nhưng hiện nay, bởi vì cũng không đủ cơ sở quan chức, vô pháp nắm chặt tầng dưới chót, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ mặc, tìm kiếm phương thức khác để giải quyết. Ngược lại hắn đã chiếm được trường sinh, có nhiều thời gian chậm rãi đến Đại Tần Đế Quốc, chỉ cần có hắn ở, liền không thể đột nhiên ngã xuống. Thế nhưng Tần Hoàng cũng không biết, một cái quốc gia sụp đổ, ngoại tại kẻ địch cũng không phải là duy nhất, có rất nhiều tình huống dưới, đến từ chính nội bộ phản bội, mới là chí mạng nhân tố. Trương Thanh quan sát phía dưới tất cả, lấy thiên đạo năng lực, thế giới này đã phát sinh tất cả mọi chuyện đều không thể giấu được hắn. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy, ở Đại Tần nội bộ đế quốc, một luồng đảo hoàng phong trào chính đang thong thả ấp ủ. Thế gian há có ngàn năm chi thái tử, Tần Hoàng bọn tử tôn, hoàn toàn không có cách nào chịu đựng một cái trường sinh bất tử Tần Hoàng ở trên đỉnh đầu. Bọn họ cũng muốn thu được kia chí cao địa vị, nhưng ngăn ở trước người bọn họ, nhưng là đế quốc này chí cao vô thượng nhất đế vương. Có thể nói, đảo hoàng phong trào phần lớn đều là bởi vì bọn họ mà ấp ủ lên. Những kia phản tần nhân sĩ ở phát hiện điểm này sau, cũng cùng lẫn lộn vào, đem cơn gió này chiều náo động đến là càng lúc càng lớn. Thậm chí đã không còn bị những hoàng tử hoàng tôn kia khống chế ở trong tay. Hình thành ngựa hoang mất cương, đã xảy ra là không thể ngăn cản rồi. Tuy rằng sự tình các loại đều đang liên tiếp phát sinh, bất quá đối với Trương Thanh tới nói, loại này sử thi ca kịch bình thường nội dung vở kịch, hắn cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Thế giới thăng cấp xong xuôi, hắn cấp bách tâm lý tự nhiên cũng không có rồi. Hiện tại chỉ cần làm từng bước tiếp tục tiến hành, hắn liền không cần gì cả sốt ruột. Sau đó thời gian bên trong, Đại Tần Đế Quốc cuối cùng vẫn là ở lảo đảo bên trong ầm ầm sụp đổ. Đã từng làm đế quốc người khai sáng, Tần Hoàng thực lực cùng quyết đoán tự nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng thành cũng là hắn, bại cũng là hắn, là một cái đế quốc hoàng đế trở thành trường sinh bất tử tồn tại. Bất luận là đế quốc ngoại bộ vẫn là nội bộ đế quốc, đều sẽ có một nhóm lớn người không muốn một vị này hoàng đế tiếp tục chấp chính xuống. Sở dĩ, Đại Tần Đế Quốc, ngay ở vô số người trong ánh mắt, giải thể rồi, quả thật, có Long Khí che chở, siêu phàm giả sức mạnh quả thật bị suy yếu hơn nửa. Đặc biệt là Đại Tần Đế Quốc Hoàng Cung, Long Khí càng là vô cùng mạnh mẽ, có thể làm cho tuyệt đại đa số siêu phàm giả bị trở thành phàm nhân. Thế nhưng có một chút cần thiết phải chú ý chính là, bên ngoài siêu phàm giả vô pháp ở đây triển lộ thực lực, Đại Tần Đế Quốc siêu phàm giả cũng tương tự vô pháp ở đây ở lâu. Long Khí áp chế, có thể hoàn toàn là không phân địch ta. Sở dĩ Đại Tần Đế quốc hoàng cung chỉ sợ là thế gian siêu phàm giả ít nhất khu vực. Cũng bởi vậy, dù cho là Đại Tần Đế quốc hoàng đế, tương tự ở đây cũng chỉ là một phàm nhân làm long khí chủ thể. Tần hoàng từ vừa mới bắt đầu liền vẫn chưa có bao nhiêu siêu phàm sức mạnh. Đại Tần Đế quốc trong hoàng cung, làm hộ vệ, trên căn bản đều chỉ là phổ thông quân nhân và thị vệ. Dưới tình huống như vậy, mặc ra một vị cao thủ, cầm trong tay gần đây nghiên cứu phát minh, thứ long nổ. Ở một ít nội ứng trông nom dưới, lẻn vào hoàng cung, ở Tần Hoàng đang cùng các đại thần thương nghị quốc sự thời điểm. Một mũi tên bắn thủng Tần Hoàng ngực, không có siêu phàm sức mạnh phòng hộ, không có siêu phàm sức mạnh cứu trị, bị thương tổn được chỗ yếu Tần Hoàng, sẽ ở đó dạng sửng sốt cùng không cam lòng bên trong. Ở vô số người dưới ánh mắt, thình lình qua đời, cả nước đại bi, cũng là cả nước chúc mừng. Chiếm giữ ở đỉnh đầu mọi người trên ác long rốt cục đền tội. Vô số bị trả áp yêu ma quỷ quái bắt đầu hoan hô. Đại Tần Đế quốc chớp mắt đổ nát, thế gian lần thứ hai hỗn loạn. Vô số tu hành môn phái bắt đầu nhập thế, long khí hệ thống từ từ tan vỡ, dường như địa ngục bình thường thời loạn lạc, rốt cục lại lần thứ hai xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đến lúc này, rất nhiều người mới bắt đầu hoài niệm Tần Hoàng còn đang thời đại. Nguyên rủa miêu tả ra hành động ám sát, sau đó ở bi thảm bên trong chết đi. Thế gian dường như địa ngục, Trương Thanh lại không để ý chút nào. Đến giờ khắc này, làm thiên đạo hắn, vẫn như cũ còn đang thông thạo sức mạnh của bản thân cùng quy tắc. Thỉnh thoảng sẽ tự mình ra tay, dùng lôi điện đánh chết một ít tội ác ngập trời tồn tại. Thời loạn lạc không phải một cái tốt giai đoạn, Trương Thanh có thể nhận ra được. Hỗn loạn thế gian, để thiên đạo cũng mông muội không rõ. Vô số người niềm tin cùng tư tưởng ở một đạo kia lẫn lộn thiên đạo, để thiên đạo đều không thể chính xác thực hiện chức trách của chính mình. Rốt cuộc thiên đạo bản thân chính là do vô số sinh linh chỗ tạo thành, nhưng rơi vào trong thời loạn lạc, các sinh linh mong muốn cũng chỉ là cầu thả mạng sống, công bằng cùng chính nghĩa đã là khó được hy vọng xa vời. Trương Thanh thiên tiên đường chớp mắt đình trệ, hắn nhất định phải để thế gian từ đây yên ổn. Thế là từ Trường Phong lần thứ hai đi vào thế gian, lấy năng lực của hắn cùng uy vọng, bắt đầu phụ tá lớn nhất danh vọng một đường chư hầu. Mười mấy năm qua đi, tên là Đại Hán quốc gia từ Đại Tần Đế quốc trên thi thể đứng thẳng lên. Thế gian lại một lần yên ổn. Đến giờ khắc này, nhân thế gian cũng dần dần bắt đầu có nghe đồn. Ở trên thế giới này, có thiên đạo làm quản chế. Những kia làm chuyện ác đám người, chẳng mấy chốc sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Tân triều các quan lại, trật tự mới xây, tự nhiên có vô cùng niềm tin cùng chí hướng. Ở Đại Hán bắt đầu, chính trị thanh minh, quan dân hợp tác, một bộ quốc thái dân an cảnh tượng. Bọn họ tựa hồ cũng tự xưng là thiên đạo đại hành giả. Lấy công bằng công chính thái độ, đi đối mặt thế gian bách tính. Bọn họ lấy thái độ như vậy, thắng được mọi người hoan nghênh. Ở đoạn thời gian này bên trong, bất luận người nào chịu đến oan ức cùng bất công, đều có thể đi tìm đến quan chức khiếu nại. Song phương có mâu thuẫn, cũng sẽ thỉnh cầu quan chức tiến hành điều tiết, mà làm những quan viên này nhóm, bọn họ cũng sẽ nhiệt tâm đi trợ giúp bọn họ, công bằng công chính giải quyết hết thảy vấn đề. Bởi vậy, bởi vì thái độ của bọn họ, rất nhiều bách tính ở bị oan khuất cuối cùng được ý giải cứu ra, sẽ phát ra từ phế phủ cảm thán một tiếng: thanh thiên đại lão gia a, thanh thiên, công bằng chính nghĩa trời. Vào đúng lúc này, một điều này tin tức thật giống như hoàn toàn dấu vết ở trong lòng của tất cả mọi người, đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp, vĩnh viễn sẽ không quên lại. Ở ngày sau, tham quan hoành hành hủ bại trên chốn quan trường. Mọi người đều sẽ chờ mong sẽ có Thanh Thiên Đại Lão ra lên sàn. Bởi vì chỉ có bọn họ mới sẽ công bằng công chính đối xử tất cả mọi người. Không cho gian ác họa loạn thế gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.